Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, đại điện tranh luận. Tạm thời ngưng chiến, song phương đều ở đây kéo ra thời gian. Ở bề ngoài, nhân tộc cần thời gian hảo hảo tiêu hóa mới chiếm được địa bàn. Đem hóa vì thực lực chân chính, dị tộc chính là càng cần thời gian. Đem năm bè bảy mảng dị tộc chân chính tụ họp lại. Dị tộc chỉ là một gọi chung, là nhân tộc mình xưng hô, mà kỳ thực dị tộc bên trong đủ loại bất đồng chủng tộc quá nhiều. Nhiều không đếm xuể, giữa bọn họ ân oán tình cừu càng là phức tạp không thôi. Muốn chân chính liên hợp đến cùng nhau, quả thực quá khó khăn, khó như lên trời. Đêm qua cũng bất quá là một ít có tầm nhìn xa dị tộc cường giả xuất thủ. Không muốn nhìn thấy nhân tộc một nhà độc quyền, nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn như cũ năm bè bảy mảng, bị nhân tộc đánh liên tục bại lui. Thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả liền tổng cộng chết đi 39 vị, bị bắt 11 vị, bên dưới dị tộc càng là tử thương vô số. Qua chiến dịch này, dị tộc thực lực tổng thể có thể nói là bất thình lình hạ xuống một đoạn. Nhân tộc độc bá bốn vực, đã không sợ chút nào dị tộc khác liên thủ. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền ngồi ở Ngọc Thanh Điện bên trong, nghe Tằng Thúc Bình hắn báo cáo, đến mức vạn nhất kiếm bọn hắn, còn ở bên ngoài sửa sang lại đủ loại địa bàn, giám sát một ít dị tộc bỏ chạy. Hôm nay các đại thế lực cơ bản đều là như thế. Một trận chiến này xuống, chống đi địa phương quá nhiều, mỗi cái thế lực đều là bận rộn vô cùng. Sau khi nghe xong, Đạo Huyền sẽ để cho Tằng Thúc Bình đi xuống, sắc mặt trở nên có chút trắng nhợt. Cái kia Bạch Thiển thật đúng là không thể khinh thường. Hắn cùng với nó đại chiến cơ hồ một ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng đem đánh lui. Hắn cũng tiêu hao hơi quá đại. Sau đó lại cùng người tộc một ít cường giả liên thủ lùi địch, càng là bị nhiều chút vết thương nhẹ. Thương Nghị Hào sau 15 ngày thương nghị đại sự, liền ai đi đường nấy, sắc mặt hơi nặng nề. Nhớ tới tối ngày hôm qua sự tình, trong lòng của hắn cũng không khỏi có một cổ cảm giác gấp gáp. Một khi quyết tâm, phân phó mấy câu liền tuyên bố bế quan, bản thân lại lặng lẽ bay đi Thái Dương Tinh, không còn là cẩn thận từng ly từng tí. Thực lực đại tăng, năng lực chịu đựng tăng nhiều, hắn điên cuồng hấp thu Thái Dương chân hỏa. Vừa vặn 6 ngày, hắn lại bay về phía Thái Âm Tinh. Ngày thứ 14, hắn trở lại Thiên Vân Môn, trên thân khí tức càng cùng thiên địa tương hợp, sâu không lường được, nhưng mơ hồ thỉnh thoảng, nhưng cũng có chút dao động, thẳng đến hạng 15 mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà một ngày này cũng là loài người cao tầng ước định hội tụ thương nghị thời điểm. Vừa nhìn bên trong ngọc giản liên quan tới những ngày qua chuyện, Đạo Huyền vừa hướng Thái Huyền Môn chạy tới, nơi đó còn là mọi người hội tụ địa phương. Khi hắn đến thì đã coi như là muộn, còn lại thế lực toàn bộ đến hội tụ ở trên huyền điện, liền Tiêu Dật Phong ba người cũng ở nơi đây. Đại chiến triển khai thời điểm, bên ngoài quá loạn quá nguy hiểm, cho nên ba người liền không hề rời đi Thái Huyền Môn. Tại Thái Huyền Môn một trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Đạo Huyền đi tới Thượng Huyền Điện. Chuyện trước tiên nhận được tin Trình Ngàn Lưu truyền tại đại điện ra nghênh đón. Tiêu Dật Phong ba người đi theo. Đại điện bên trong, đang nghị luận mọi người cũng rối rít dừng lại, tố vấn Đạo Huyền chân nhân chi danh. Hôm nay gặp mặt, bần đạo hạnh chi a. Vừa thấy được Đạo Huyền thân ảnh, Trình Ngàn Lưu truyền chỉ nhìn giống như chân thành cười nói. Đạo Huyền thần sắc có phần ôn hòa, lạnh nhạt nói, Trình trưởng môn khách khí rồi. Trình Ngàn Lưu truyền trong tâm hơi chăm chú, xem ra đây Đạo Huyền đúng là trong tâm có lửa giận a. Bất quá ngoài mặt, hắn vẫn như cũ nhiệt tình, tựa hồ đối với Đạo Huyền đến rất là vui vẻ. Sư phụ, sư bá, Tiêu Dật Phong ba người mặt lộ vẻ vui vẻ, hơi thi lễ. Kích động trong lòng không thôi, chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng rất nhiều, cũng có niềm tin rất nhiều. Đạo Huyền hơi gật đầu, liền cùng Trình Ngàn Lưu truyền sánh vai hướng về điện bên trong đi tới. Tiêu Dật Phong ba người theo ở phía sau, vừa vào điện, mọi ánh mắt liền đều nhìn sang, bề ngoài trên mặt đều là bình tĩnh hoặc có lòng tốt, nhưng trong tối lại cơ hồ đều là kiêng kỵ và hiếu kỳ. Quan sát, chân nhân, thỉnh, khách khí dưới sự dẫn đường, Đạo Huyền cùng mọi người gật đầu tỏ ý, ngồi ở vừa mới ở trên đầu thêm một cái ghế. Tại đây, đã có 12 thanh cái ghế, ngoại trừ thân là chủ nhà Trình Ngàn Lưu truyền, những người còn lại đều có đến nhị kiếp chuẩn đế thực lực. Đây cũng là một loại thực lực tán thành, những người còn lại đều là ngồi tại phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần sắc lộ ra một vệt thở dài. Ngày đó 75 nhà thực lực, đã chỉ còn lại 63 nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trong thế lực Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả chết ở sự kiện lần này bên trong. Lần này nhân tộc hoàn toàn thắng lợi, nhưng nhân tộc cũng không phải là không có tổn thất. Kim Tiên cùng dưới của hắn không nói, nơi này cũng không có mấy người sẽ để ý, mà Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả liền là chết 15 vị, cái này tổn thất cũng coi là thảm trọng rồi. Liền nhị kiếp chuẩn đế đều chết hết một vị, là đụng phải Nam Hải Long Hoàng chết tại tay bên trong. Nhắc tới, nếu không phải Tứ Hải Long tộc, Hải Yêu tộc quả quyết cơ hồ hết toàn lực cứu viện Tam vực dị tộc cường giả, Tam vực trên dị tộc cường giả tuyệt đối không có mấy cái có thể còn sống. Đương nhiên, nói như vậy, cũng không giải quyết được 50 vị dị tộc chuẩn đế. Kia 50 vị dị tộc chuẩn đế bên trong, 4 trong biển cường giả liền có 8 vị, Tây Hoang bên trong 11 vị. Những thứ này đều là hãm vào tiến vào. Hôm nay đây 63 nhà trong thế lực, ngoại trừ Đại Thương, Đại Chu Hoàng Triều chỉ đến thừa tướng ra, đều tới người mạnh nhất. Trừ chỗ đó ra, còn có 8 vị thân là tán tu Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Tổng cộng 71 vị, vừa vặn Đạo Huyền chân nhân cũng tới, vừa mới ngồi xuống, đồng dạng ngồi ở vị trí đầu Tiêu Ly Trần lên tiếng. Thần sắc mang theo rõ ràng bất thiện, mặt không chút thay đổi nói, chân nhân, ngươi nói xem, ngày đó có vài người không trưng cầu mọi người đồng ý, liền cả gan làm loạn, cưỡng ép cùng dị tộc khai chiến, có tội hay không? Đạo Huyền chính đang bất động thanh sắc quan sát đến mọi người. Nghe thấy Tiêu Ly Trần, liền nhận ra người này là ai. Ngày đó chi tình huống, hắn đã sớm rõ ràng. Lúc này, trong lòng cũng không nén nổi có nộ ý. Đồng thời nhưng cũng sáng tỏ, mới vừa tranh luận, sợ rằng không có bao nhiêu trọng lượng cấp nhân vật ủng hộ Tiêu Ly Trần nói. Đang suy nghĩ nói như thế nào thì, một bên Mộng Thần Cơ bình tĩnh lại lạnh lùng dị thường nói ra. Tiêu Cốc Chủ, ngươi từ vừa mới một mực truy cứu cho tới bây giờ, đến tột cùng có ý gì? Hiển nhiên, ngày đó hắn chính là người dẫn đầu một trong. Có ý gì? Mộng trưởng môn không rõ ràng sao? Tiêu Ly Trần thanh âm lạnh lùng, nhìn thoáng qua phía dưới, tiếp tục trầm giọng nói. Bản cốc chủ chỉ là không muốn không minh bạch, liền bị người hại chết mà thôi. Nói mặc dù không rõ không trắng, nhưng mọi người ai có thể không rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.